Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Phương Mặc đám cưới. Lệnh Hồ Dung chết đơn giản như vậy, không có một tia bi tráng hoặc là còn lại ở bên trong. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, trừ phái Hằng Sơn Nico, còn lại, giết, hiện trên Tung Sơn. Còn lại trừ Nhật Nguyệt thần giáo, chính là Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn cùng người Hằng Sơn. Hành Sơn đã sớm ở Mạc Đại dưới sự dẫn đầu đường chạy, mà không giết Hằng Sơn, bởi vì đây là mình cô em vợ môn phái. Giết mà nói, không nói được xảy ra cái gì muốn chết muốn sống. Lại nói, mình đã đem Ngũ Nhạc phái hai cái đỉnh tiêm cao thủ giải quyết. Còn lại, giao cho thần giáo giáo chúng tới làm, còn có thể Đông Phương Bạch trong lòng tăng lên chút điểm ấn tượng. Thế là, ở một đám giáo chúng tích cực cố gắng dưới, hai canh giờ về sau, trên Tung Sơn, trừ những Hằng Sơn kia tiểu ni cô, đều nằm trên đất. Về phần Võ Đăng Thiếu Lâm ba người kia, đã sớm không biết chạy đi đâu. Đáng giá nói chuyện, phái Thanh Thành Dư Thương Hải tại hạ núi về sau, bị đuổi kịp tới Lâm Bình chi giết, cũng coi là tiểu tử kia tâm sự mà. Đến đây, Phương Mặc tiếu ngạo chuyến đi, cũng phải cần chuẩn bị kết thúc. Đứng ở một mảnh huyết hải trên Tung Sơn, Phương Mặc mở ra hệ thống thuộc tính bản. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 24, 220, vị diện khí vận, 32.200. 13.000, tư chất, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, ngộ tính, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, tu vi, tiên thiên sơ kỳ, nội tu, hậu thiên đỉnh phong, thể tu, công pháp, cửu dương thần công, càn khôn đại na di võ kỹ, bách điều triều phượng thương pháp, cơ sở kiếm pháp, Võ Đăng Thê Vân Tung, Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ, Vũ Lâm Tiễn Pháp, Bộ Tước Công, Thiên La Địa Võng Thức, Toàn Chân Kiếm Pháp đợi kỹ năng, Lính Đặc Chủng Tổng Hợp Kỹ Năng, Y Thuật, Âm Nhạc Đại Sư Trang Bị, Nhẫn Chữ Vật, Sủng Vật Không Gian, Hổ Đầu Bàn Long Kích, Trạm Lô, Linh Bảo Cung Tọa Kỵ, Xích Thố Vật Phẩm, Chú Nhan Đan 9 viên, Cung Đình Nhạc Khí 4 kiện chụp vào, rốt cuộc. Kết thúc, Phương Mặc nhìn Tiếu Ngạo thế giới thu hoạch, lòng tràn đầy vui mừng. 1.3 vạn thu hoạch, không coi là nhiều cũng không hề ít. Tiếu Ngạo thế giới, cái này một năm, đi đến giá trị, Tử Thanh. Một tiếng thanh thúy kêu, từ phía sau truyền đến, Phương Mặc vội vàng thu hồi hệ thống bảng. Xoay người nhìn về phía sau Trán Giai Nhân, đều thu thập xong sao? Phương Mặc vươn bàn tay lớn, thân mật vuốt ve Đông Phương Bạch trên trán xốc xếch mái tóc. Hỏi, đều thu thập xong, chẳng qua thi thể còn có vết máu những này. Sau đó phía bên phải sử sẽ điều người đi lên thu thập. Đông Phương Bạch theo Phương Mặc bàn tay lớn, nhẹ nhàng ngựa vào trong ngực Phương Mặc. Nhìn lên trời bên dáng chiều, trả lời, vậy đã khỏi, chúng ta thu thập một chút, còn lại liền giao cho bọn họ, chúng ta đi thôi. Phương Mặc gật đầu, một đường phóng ngựa lao vùn vụt, Tung Sơn rời Hắc Mộc Nhai cũng không xa, mùa hè lại trời tối trễ, ngày mới tối tăm mờ mịt, hai người đã đến Hắc Mộc Nhai xuống, trên Hắc Mộc Nhai. Khúc Dương cùng làm rõ ý chí nghiện sớm đã đem nơi này chỉnh lý tốt. Liền đợi đến Đông Phương Bạch trở về. Ở một trận núi kêu biển gầm Đông Phương giáo chủ. Thiên thu vạn tái, nhất thống trong giang hồ. Hai người về tới Đông Phương Bạch tẩm điện bên trong. Ăn cơm, thật khó có thể tưởng tượng. Chúng ta vậy mà đem chính đạo những tên kia. Đều thu thập. Đông Phương Bạch cho Phương Mặc kẹp một đũa thức ăn, khẽ cười nói, đều là bọn họ tự làm tự chịu, cùng chúng ta thật ra thì cũng không có bao nhiêu quan hệ. Phương Mặc cười nói, vậy, chúng ta có phải hay không thật có thể nhất thống giang hồ? Đông Phương Bạch dương lên khuôn mặt nhỏ, chờ mong hỏi, a, giang hồ, nào có tốt như vậy thống nhất? Ý của ta là, bây giờ chúng ta, mau sớm thu nạp thế lực, liền chiếm cứ lấy lúc đầu một mẫu ba phần đất là có thể. Khuếch trương, là tìm cái chết hành vi. Phương Mặc cười nhạo một tiếng, nói, vì gì? Đông Phương Bạch có chút nghi ngờ. Thiên hạ này, chung quy là hoàng gia thiên hạ. Chúng ta người trong giang hồ, chính đạo cùng tà đạo. Bình thường thế lực thăng bằng lấy còn tốt. Một khi xuất hiện phương nào độc đại, triều đình muốn xuất thủ, chúng ta võ công cao hơn nữa, có thể đỡ nổi quân đội đại pháo, có thể đỡ nổi mấy chục vạn quân đội trùng sát. Cho nên, bày ra lấy yếu, hoặc là thối lui ra khỏi giang hồ, mới có thể sinh tồn được. Phương Mặc giải thích, ngươi nói, rất có lý. Đông Phương Bạch trầm ngâm chỉ chốc lát, trả lời, hai người lại nói một lát bảo, sắp sửa cảm giác trước. Đông Phương Bạch rốt cục hỏi nàng muốn hỏi câu nói kia. Phương Tử Thanh, ngươi chuẩn bị, lúc nào cưới ta? Bỗng nhiên bị hỏi cái đề tài này. Phương Mặc khẽ giật mình, quay đầu suy suy nhìn Đông Phương Bạch, tùy ý thành hôn. Phương Mặc không có nhiều lời, đưa ra bốn chữ này đáp án. Hắn biết đến, ở chủ thế giới, mình không thể nào cho mỗi một người một cái giấy hôn thú. Tối thiểu nhất hiện tại không được. Cho nên, ở các nàng riêng phần mình thế giới, cho các nàng một cái hôn lễ, không còn gì tốt hơn. Cho nên, cái này cưới, vẫn là được kết. Được, Đông Phương Bạch nghe vậy, lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Nhưng, tùy theo mà đến ngượng ngùng, là mỗi một cô gái, đối mặt tân hôn cũng sẽ có. Chuyện như vậy ngươi cũng không cần quản, giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng hôn lễ. Phương Mặc lần nữa đi đến trước mặt Đông Phương Bạch, đem nó ôm vào trong ngực. Tốt, vẫn là một chữ như vậy. Đông Phương Bạch lúc này chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Sau nửa tháng, âm lịch 15 là ngày hoàng đạo, Nhật Nguyệt thần giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành tự thân vì Phương Mặc và Đông Phương Bạch chủ hôn. Cho tới bây giờ, Nhậm Ngã Hành mới biết mình kêu vài chục năm, hận vài chục năm Đông Phương bất bại lại là nữ tử, quý khách chỉnh dung cũng là có chút hào hoa. Nhật Nguyệt thần giáo một đám cao tầng tự nhiên không cần nói. Chính đạo phương diện có Linh Thiếu Tự Phương Chính Phương Sinh, Võ Đăng Sung Hư, Hoa Sơn Phong Thanh Dương, Phái Hằng Sơn Tân Nhậm trưởng môn Nghi Ngọc, Phó trưởng môn Nghi Lâm, Hành Sơn Mạc Đại, Lưu Chính Phong. Về phần Thái Sơn cùng Tung Sơn, lại là sớm đã bị diệt môn. Đáng nhắc tới chính là, ngay cả triều đình đều vỗ một cái quan tam phẩm viên tới trước đưa quà tặng. Một phen phức tạp cổ điển hôn lễ chương trình về sau, Phương Mặc phía trước sảnh cùng chư vị tới tân uống rượu tán gẫu. Phương Thiếu Hiệp, xin hỏi ngươi có phải hay không đã bước ra một bước kia? Phương Mặc đi tới trước mặt Phương Chính. Phương Chính chậm rãi giơ lên trong tay chén trà, trong lời nói mang theo một tia cung kính, nói, rõ. Phương Mặc gật đầu, trả lời, quả nhiên, Phương Thiếu Hiệp, quả thật là, tuổi trẻ tài cao a. Phương Chính thở phào một cái, ta cái kia đồ tôn, chết không phải oan a, có thể chết ở tiên thiên cao thủ trong tay, cũng như thế, có thể nhắm mắt. Phong Thanh Dương vuốt ve mình sợi râu hoa râm, cảm thán nói, ha ha ha, hôm nay chính là Phương Thiếu Hiệp cùng Đông Phương giáo chủ ngày vui. Không đề cập nữa những này không vui sự tình, tới, mọi người cùng nhau, uống, uống a. Làm Phương Mặc chủ hôn người, Nhậm Ngã Hành tự nhiên không thể để cho không khí này trầm thấp đi xuống. Giơ lên trong tay chén rượu, đối với các vị tân khách, lớn tiếng nói, là cực kỳ tới, uống, vừa quát đi lên, mọi người cũng là quên đi những kia chuyện không vui. Trên giang hồ ra đời một vị tiên thiên cao thủ, đó là giang hồ may mắn, thiên hạ may mắn, huống chi, hôm nay vẫn là người ta ngày vui, làm say mềm lấy an ủi bình sinh a. Phương Mặc len lén đem tất cả rượu, đều đưa vào sủng vật trong không gian. Sủng vật trong không gian, chỉ có thể để vào sủng vật trang bị cùng đồ ăn có liên quan đồ vật. Cái này loại rượu, tự nhiên cũng là một loại thức ăn. Phương Mặc làm bộ không được, khiến mọi người một trận cười nhạo. Lúc đầu tiên thiên cao thủ, cũng có không giải quyết được sự tình. Phương Mặc nhắm mắt lại, trợn trắng mắt. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, lão tử đáng giá cùng các ngươi đám này cầu thả người đàn ông ở chỗ này chơi đùa. Động phòng hoa trúc, Phương Mặc tự nhiên là lần nữa làm một hồi tân lang. Cùng Đông Phương Bạch phiên vân phúc vũ cho đến đêm khuya. Đông Phương Bạch một tiếng tu vi ở nơi đó, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng lại cùng Phương Mặc chiến đến khó bỏ khó phân, bất phân cao thấp. Nhanh đến 3 điểm, hai người mới ngủ thật say. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.